Khủng bố hơn nữa là ở lưng của người này, theo xương sống từ đốt thứ nhất tới thứ bảy, trên mỗi đốt đều có một cái hố sâu hắm, phát ra lục mang âm trầm. Ngoại trừ đó ra, mỗi một đốt xương trên người đều có một mũi nhọn sâu hắm, không dưới 10 lỗ. Trên vai người này còn có một tu sĩ sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tu sĩ này thân mình quái dị, đầu lớn như đấu, nhưng mà thân mình cũng cực kỳ gầy yếu. Hậu tâm của tu sĩ đại đầu này, một thủ ấn màu đen phát ra vị tanh tưởi, còn có khói đen nhẹ nhẹ thổi ra, dừng ở hư vô, phát ra những tiếng động. Ngoài ra huyết nhục trên lưng của tu sĩ đại đầu này lõm xuống một hố thật sâu, hư thối với tốc độ cực nhanh. Nếu người này không lấy nguyên lực chống cự, sợ rằng đã đau đớn mà chết ngất đi lâu rồi. Lôi Cát, ngươi để ta lại, đi trước đi. Đồng tử đầu to khóe miệng chảy máu đen, hai mắt ảm đạm. Bóng dáng người khổng lồ kia trong trầm mặc lại càng nhanh hơn, thanh âm ông ông từ trong đầu truyền ra. Đại đầu, ngươi vì cứu Lôi Cát ta mới bị đả thương. Lôi Cát ta thân là người cửu ma tộc, há có thể bỏ người ở lại chứ? Hơn nữa một mình ta dù rời đi, cũng sẽ không thoát khỏi truy binh. Bọn họ mục tiêu là ta mà. Ngươi nên ít nói đi, dẫn công chữa thương là việc chính đi. Đồng tử đầu to cười khổ, nhìn tinh không phía trước. Ánh mắt càng thêm ảm đạm. Gã dường như thấy được mẫu thân nhiều năm trước. Mẫu thân không có trách mắng gã, ánh mắt dịu dàng như đang gọi gã. Mẫu mẫu. Đại đầu thì thào gọi nhỏ, tử khí tràn ngập trên người gã. Gã trong hoảng hốt dường như thấy được gia tộc mình, thấy được những người bị gã giết trong mấy trăm năm. Những người này đang đứng trước mặt của gã, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào gã. Đại đầu thân thể rung lên, gã cảm thấy rất lạnh. Loại cảm giác lạnh này không chỉ là thân thể, càng nhiều hơn là cô đơn trong tâm thần, trí nhớ không ngừng hiện ra. Ta sắp rời đi rồi, tu đạo ngàn năm, cuối cùng vẫn phải rời đi mà. Trên lưng của đồng tử đầu to, cái thủ ấn màu đen kia càng đậm vị tanh tưởi, tràn ngập, làm cho lưng của đồng tử đầu to một mảnh tối đen. Gã chậm rãi nhắm hai mắt lại, để cho cơn lạnh tràn ngập thân thể, dần dần mất đi ý thức. Đại đầu, kiên trì đi, ta tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ tới tìm chúng ta mà. Trong khoảnh khắc tu sĩ đầu to sắp sửa nhắm mắt lại, Lôi Cát rống một tiếng như sấm truyền vào trong tay của đồng tử đầu to. Đồng tử đầu to thân thể rung lên, miễn cưỡng mở hai mắt, cười khổ, nhỏ giọng, nói. Thật sao? Phía sau Lôi Cát có hai bóng dáng đang đuổi theo không ngừng. Những bóng dáng này như người khổng lồ, trong tiếng ầm ầm bước nhanh truy kích tới. Giữa mi tâm hai người khổng lồ này đều lóe ra những ấn ký, hai người trên mặt lạnh như băng, trong mắt ẩn chứa sát khí. Trên đỉnh đầu một người khổng lồ trong đó, một thanh niên khoanh chân ngồi. Thanh niên này mặc áo màu lam, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, chỉ có điều có một chút cảm giác tà dị. Gã cũng không phải ngồi khoanh chân hoàn toàn, mà là dựa người vào phía sau, cầm trong tay một cái chuỗi quả anh đào đỏ thẫm. Trong khi đặt lên miệng ăn, thì ánh mắt của gã nhìn về phía Lôi Cát tràn đầy ý giễu cợt. Người được bổng thiếu gia nhìn trúng thân thể ở trong liên minh tinh vực này còn chưa có ai có thể tránh được đâu. Không nghĩ được ra ngoài du ngoạn một phen lại có thể gặp được thân thể hoàng tộc cử ma tộc, không tội mà. Lão nhân trong nhà nói cái gì mà loạn thế đại chiến liên minh, đừng ra ngoài. Nếu không đi ra ngoài làm sao có khả năng gặp được thân thể như vậy chứ. Thanh niên ăn một cái miếng anh đào, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng há miệng phun một cái. Hạt anh đào lập tức hóa thành một cái đạo cầu vồng thẳng tới Lôi Cát ở phía trước. Tốc độ của hạt anh đào kia quá nhanh, trong nháy mắt đã đuổi tới gần Lôi Cát. Ầm một tiếng, ở phía sau lưng Lôi Cát hóa thành một bộ xương khô màu lục, rít gào ấn xuống xương sống lưng thứ 8 của Lôi Cát. Nhưng ngay khi mũi nhọn màu lục của bộ xương khô này ấn xuống, có một bàn tay từ hư vô vươn ra, túm lấy bộ xương, hung hăng chà mạnh một cái, liền làm cho bộ xương khô hoàn toàn tan vỡ. Sau lưng Lôi Cát sóng gợn quanh quẩn, một thanh âm lạnh lẽo truyền tới. Ngươi thật to gan, dám đả thương tọa kỵ cùng tùy tùng của ta. Chủ nhân! Lôi Cát thân mình trung lên, mạnh mẽ quay đầu lại. Chủ nhân! Đồng tử độ to hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra ngạc nhiên vui mừng. Trong sóng gợn quẩn quanh, Vương Lâm một bước bước ra, thân sắc của hắn bình tĩnh. Sau khi xuất hiện cũng không thèm nhìn thanh niên áo xanh kia, mà xoay người nhìn thương thế trên người Lôi Cát cùng đại đầu. Nhìn thấy độc thủ ấn trên người đại đầu, Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe. Tay phải hắn hư không một trảo, lập tức thân thể đại đầu được nhấc lên khoảng không đi tới. Tay phải vỗ trên lưng đại đầu, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể lập tức mãnh liệt truyền vào trong người đại đầu. Đại đầu sắc mặt hồng nhuận, há miệng phun ra một ngụm máu đen, trong máu tanh tưởi vô cùng.